ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người Lục Yên Nhiên, Mạch Như Yên và Kim Nhất Phàm đến sớm hơn Hạ Trừng Trừng. Thấy Hạ Trừng Trừng đi thảm đỏ xong, lập tức quan tâm đi lại gần. Mạch Như Yên, tình hình thế nào? Lục Yên Nhiên, Tạ Chi Hành có giải thích không? Kim Nhất Phàm, chị dâu, không phải hai người sẽ ly hôn chứ? Đừng làm thế. Kim Nhất Phàm còn chưa dứt lời, đã bị Mạch Như Yên và Lục Yên Nhiên một người ấn một bên. Lục Yên Nhiên, đàn ông không có mấy người tốt cả. Đừng nghe lời cậu ấy nói. Nên ly hôn thì ly hôn. Đừng bối rối. Mạch Như Yên, Tạ Chi Hành còn không được. Chị em, tất cả đều là cậu giúp đỡ người nghèo. Tỉnh táo lên một chút. Lục Yên Nhiên, đúng là như thế. Chó hai chân mới khó tìm. Đàn ông hai chân cũng đầy đường kìa. Kim Nhất Phàm, anh họ đáng thương. Khó khăn lắm anh mới theo đuổi được chị dâu. Lại sắp phải theo đuổi vợ mà táng ra sao? Hạ Trừng Trừng thấy ống kính livestream không quay đến bên này, mới hơi thả lỏng một chút. Hôm nay cô tức giận đến phát điên, mới có thể đến tập đoàn Tạ Thị tìm Tạ Chi Hành. Nhưng lúc về đến nhà trang điểm, Hạ Trừng Trừng lại suy nghĩ, luôn cảm thấy câu trả lời của Tạ Chi Hành rất không đúng. Nếu Lạc Hề Lâm thật sự là mối tình đầu Bạch Nguyệt Quang của Tạ Chi Hành. Bạch, khi hai người gặp lại nhau, sao Tạ Chi Hành có thể vừa vui vẻ vừa thản nhiên nói với cô như vậy? Hóa ra ngoại tình bây giờ đều trắng trợn như vậy sao? Hơn nữa cả những lời nói trên mạng, Hạ Trừng Trừng cẩn thận phân tích từng cái, rõ ràng là kết cục thủy quân dẫn dắt kết quả. Ai đang dẫn dắt? Lạc Hề Lâm sao? Tại sao cô ta lại phải làm như vậy? Cố ý khiến cô tức giận, khơi mào mâu thuẫn giữa cô và Tạ Chi Hành sao? Hạ Trừng Trừng nhịn không được nhìn về phía bên kia. Mấy người bạn truyền thông vây quanh Lạc Hề Lâm đang phỏng vấn cô ta. Hôm nay trên mạng tất cả đều thảo luận về lời nói của Lạc Hề Lâm, khen cô ta có vẻ đẹp sánh ngang với nữ minh tinh gia cảnh nhà giàu hàng đầu, bản thân còn ưu tú, là CEO của truyền thông Vạn Thịnh, không phỏng vấn cô ta thì phỏng vấn ai? Đối mặt với ống kính, Lạc Hề Lâm bình tĩnh. Lần này Chi Tình xảy ra chuyện, rất cảm ơn Thiên Thịnh đã giúp đỡ. DTVV ổn dĩ Vạn Thịnh chúng ta cũng có biện pháp ứng phó. Nhưng tôi cũng không ngờ Chi Hành sẽ ra tay. Ánh mắt phóng viên phỏng vấn sáng lên, bắt được cái móc Lạc Hề Lâm tung ra. Nói cách khác, cũng không phải Vạn Thịnh nhờ Thiên Thịnh PR, mà Tạ Chi Hành chủ động giúp ngài sao? Lạc Thông Lâm sâu xa gật đầu. Ngay sau đó, phóng viên hỏi, vậy ngài gọi ảnh đế Tạ là Chi Hành, có phải chứng tỏ hai người rất thân thiết, quan hệ không bình thường không? Lạc Hề Lâm mỉm cười. Chúng tôi là bạn thời trung học, quen biết rất nhiều năm. Phóng viên kinh ngạc cảm thán. Vậy nên trên mạng nói hai người là tình đầu của nhau là thật sao? Tạ Chi Hành độc thân nhiều năm như vậy, xem ra vẫn nhớ mãi cô không ngừng. Lạc Hề Lâm không trả lời, chỉ là gương mặt ửng đỏ, đuôi mắt lộ một chút thẹn thùng của cô nữ sinh nhỏ. Vậy mà thật sự là thế thân Bạch Nguyệt Quang. Đến lúc này đến lúc rồi. Xem ra hai người này thật sự rất xứng đôi nha. Đúng là một đôi trời đất tạo nên. Xứng đôi cái gì chứ? Tôi chỉ cảm thấy Tạ Chi Hành hơi cặn bã. Thế thân Bạch Nguyệt Quang cái gì? Vậy Hạ Hạ tính là cái gì? Vốn dĩ Hạ Hạ không xứng với Tạ Chi Hành. Nếu tôi là Hạ Hạ, tôi chắc chắn sẽ đề nghị chia tay. Con người vẫn phải có chút tự biết mình chứ. Dù sao tôi cũng đứng về phía Lạc Hề Lâm và Tạ Chi Hành. Anh ấy thực sự muốn làm những chuyện tốt nhất cho cô ấy. Siêu ngọt, Mạch Như Yên và Lục Yên Nhiên đứng ở hai bên Hạ Trừng Trừng. Lục Yên Nhiên thở dài. Tôi vừa nhận được tin tức. Vạn Thịnh là nhà đầu tư lớn nhất của buổi hội Tinh Quang. cho nên tổ chức chủ quản buổi hội tinh quang phát hành mời Lạc Hề Lâm và Tạ Chi Hành cùng nhau nhảy mở màn. Cách chương.